Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, tam tộc rời khỏi Hồng Hoang. Chiến đấu tiến hành được trình độ như vậy, Long Phượng kiếp nạn đã tới kết thúc rồi, lúc này kiếp khí, tiêu tán một trận, vẫn che đậy linh thức cũng một hồi thanh minh, rối rít đình chỉ chiến đấu. Đang ở chiến đấu kịch liệt, tam tộc tộc trưởng cũng là ngừng lại, nhìn chiến trường tình huống. Tổ Long nhìn còn sót lại Long tộc, trong mắt cũng là để lại nước mắt, mà Tổ Phượng cùng Tổ Kỳ Lân cũng tốt không phải chạy đi đâu. Thậm chí hiện tại Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc, đơn độc một chủng tộc, còn không bằng Long tộc nhiều. Tam tộc tộc trưởng nhìn một chút đối phương, biết đã không có đánh tiếp cần thiết. Tam tộc kiếp nạn đã qua, tam tộc tộc trưởng kiểm tra một hồi chủng tộc số mệnh. Sắc mặt đều là một trận xấu xí, chỉ thấy bọn họ số mệnh đã bị nhuộm thành hắc sắc, vô tận nghiệp lực quấn quanh trong đó. Tam tộc tộc trưởng không nghĩ tới, lúc đầu muốn trả thù một cái thiên đạo, kết quả vẫn bị thiên đạo tính kế, tạo ra vô tận nghiệp lực, nếu như không phải cọ rửa những thứ này nghiệp lực. Bọn họ tam tộc đem vĩnh viễn không có quật khởi lần nữa cơ hội, ở vô tận nghiệp lực vướng víu phía dưới, tộc nhân của bọn họ muốn đột phá cảnh giới đều vô cùng gian nan, mà Tổ Long, Tổ Phượng cùng Tổ Kỳ Lân làm tam tộc thủ lĩnh, bọn họ nghiệp lực cũng là nhiều nhất, thiên đạo căn bản cũng không khả năng buông tha bọn họ. Quả nhiên, kiếp khí ẩn giấu sau đó, thiên đạo chi nhãn lập tức xuất hiện, nhìn chằm chằm tam tộc tộc trưởng, nhìn thiên đạo chi nhãn, tam tộc tộc trưởng thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Thiên đạo tại thượng, ta Long tộc bị thiên đạo bảo hộ, lại không biết tiến thủ, tùy ý hủy hoại Hồng Hoang, đưa tới Hồng Hoang sinh linh đồ thán, thây phơi khắp nơi, tạo ra vô tận sát nghiệt. Ta Tổ Long nguyện vĩnh trấn tứ hải hải nhãn, không phải hoàn lại nhân quả, chọn đời không ra. Tổ Long biệt khuất nói rằng, sau đó hướng về phía Long tộc tộc nhân nói, các ngươi hồi thứ tư hải a, ta cuối cùng cũng có lần thứ hai lúc xuất thế. Tộc trưởng, Long tộc tộc nhân bi thương hét lớn một tiếng, lúc này thiên đạo đánh xuống một đoàn công đức, tản đi Long tộc một ít nghiệp lực. Đồng thời một vệt kim quang bao phủ Tổ Long. Tổ Long bị thiên đạo ném tới tứ hải ở chỗ sâu trong. Trấn áp Hồng Hoang tứ hải hải nhãn. Cùng lúc đó, bởi vì tam tộc chiến đấu kịch liệt, có chút bạo động tứ hải cũng lắng xuống. Thiên đạo lần nữa nhìn về phía Tổ Phượng cùng Tổ Kỳ Lân. Thiên đạo tại thượng, ta Phượng tộc bị thiên đạo bảo hộ, lại không biết tiến thủ. Tùy ý hủy hoại Hồng Hoang, đưa tới Hồng Hoang sinh linh đồ thán, thây phơi khắp nơi, tạo ra vô tận sát nghiệt. Ta Tổ Phượng nguyện vĩnh trấn bất tử hỏa sơn, không phải hoàn lại nhân quả, chọn đời không ra. Thiên đạo tại thượng, ta Kỳ Lân tộc bị thiên đạo bảo hộ, lại không biết tiến thủ. Tùy ý hủy hoại Hồng Hoang, đưa tới Hồng Hoang sinh linh đồ thán, thây phơi khắp nơi, tạo ra vô tận sát nghiệt. Ta Tổ Kỳ Lân nguyện vĩnh trấn trung ương đại địa, không phải hoàn lại nhân quả, chọn đời không ra. Tổ Phượng cùng Tổ Kỳ Lân cũng là lập tức tuyên thệ. Đồng thời, Tổ Phượng hướng về phía Phượng tộc nói, các ngươi trở về bất tử hỏa sơn a, nỗ lực hoàn lại nhân quả, tương lai Phượng tộc sẽ không cô đơn. Phượng tộc tộc nhân vui vẻ lĩnh mệnh, đồng thời, thiên đạo cũng đánh xuống một đoàn công đức, triệt tiêu Phượng tộc một ít nhân quả nghiệp lực. Tổ Phượng bị thiên đạo ném tới bất tử hỏa sơn, bình định rồi có chút bạo động bất tử hỏa sơn. Tổ Kỳ Lân cũng hướng Kỳ Lân tộc một hồi bàn giao, đồng dạng để cho bọn họ không được đơn giản xuất thế. Thiên đạo giống nhau đánh xuống công đức, sau đó mang theo Tổ Kỳ Lân, chấn áp lại trung ương đại địa, làm cho có chút chấn động trung ương đại địa lắng lại sóng gió. ở tam tộc tộc trưởng xử lý xong sau đó, Thiên Đạo nhìn về phía Thanh Long, Bạch Hổ cùng Chu Tước, bọn họ nhưng là thiên định tứ thánh thú, muốn trấn thủ hồng hoang tứ cực, chính là Thiên Đạo định ra thiên mệnh, cho nên bọn họ mới không có chết đi. Hiện tại Thiên Đạo nhìn lại, bọn họ cũng minh bạch sứ mạng của mình, không ở lời nói nhảm, trực tiếp hướng về phía Thiên Đạo tuyên thệ: Thiên Đạo tại thượng, ta Thanh Long từ nay về sau vì tứ thánh thú một trong, từ đây trấn thủ hồng hoang cực đông chi địa, không đại sự không được ra ngoài. Thiên Đạo tại thượng, ta Chu Tước từ nay về sau vì tứ thánh thú một trong, từ đây trấn thủ hồng hoang cực nam chi địa, không đại sự không được ra ngoài. Thiên Đạo tại thượng, ta Bạch Hổ từ nay về sau vì tứ thánh thú một trong, từ đây trấn thủ hồng hoang cực tây chi địa, không đại sự không được ra ngoài. Mà hồng hoang Bắc Hải bên trong, một đầu quy xà hợp nhất là thần thú, cũng là hét lớn một tiếng: Thiên Đạo tại thượng, ta Hoàn Võ từ nay về sau vì tứ thánh thú một trong, từ đây trấn thủ hồng hoang cực bắc chi địa, không đại sự không được ra ngoài. Cùng lúc đó, bốn đại thánh thú hình bóng xuất hiện ở hồng hoang tứ phương cực kỳ. Thiên Đạo nhìn thấy tứ thánh thú trở về vị trí cũ, đánh xuống một đoàn công đức. Tứ thánh thú ở công đức dưới sự trợ giúp, trực tiếp đột phá đến chí thánh. Đồng dạng, bọn họ cũng cùng chủng tộc của mình đoạn tuyệt quan hệ, Huyền Võ đến lúc đó không có gì, lẻ loi một mình, hơn nữa yêu thích an tĩnh, đối với trấn thủ hồng hoang tứ cực không có ý kiến gì. Thanh Long, Chu Tước cùng Bạch Hổ thì không được, bọn họ đều cũng có chủng tộc người, hơn nữa không phải đại sự không được ra ngoài, nhất định chính là biến hình cầm cố. Bất quá đây là thiên định, chính là bọn họ như thế nào không vui, cũng muốn đi chấp hành. Tứ thánh thú trực tiếp bị chuyển tới thiên địa tứ cực, Thiên Đạo chi nhãn cũng biến mất, tam tộc còn sót lại tộc nhân coi là kẻ thù nhìn đối phương liếc mắt. Sau đó, từ Đại La Kim Tiên mang theo về tới tộc địa, hiện tại tam tộc ngoại trừ lưu lại chuẩn bị ở sau, thực lực mạnh nhất chính là Đại La Kim Tiên, chủ yếu nhất là nghiệp lực triền thân, bọn họ muốn đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhất định phải hoàn lại nhân quả. Tam tộc đại kiếp đã qua, bất quá thiên địa trong kiếp khí không có tiêu tán, chỉ là ẩn giấu đi, ẩn núp hồng hoang đại năng cũng đi ra, ngoặc kép, không nghĩ tới, Tổ Long ba người bọn hắn cư nhiên không chết, e rằng tương lai còn có lúc xuất thế. Canh Giờ thản nhiên nói, lần này bọn họ cũng là đắc tội tam tộc, sau này tam tộc chưa chắc sẽ không gây sự với bọn họ. Bất quá bọn họ cũng không để ý, Tổ Long bọn họ còn không biết lúc nào đi ra, đến lúc đó không đúng bọn họ đã chứng đạo Hỗn Nguyên. Bất quá La Hầu vẫn còn có chút không cam lòng, ở dự tính của hắn bên trong, Tổ Long bọn họ nhưng là đều phải chết. Đang ở một đám đại năng cho rằng lượng kiếp kết thúc sau đó, đúng lúc này Thiên Đạo truyền đến một đạo tin tức: Lý Triệu Triệu, tam tộc đại kiếp kết thúc, thuộc về bọn họ đại năng lượng kiếp vừa mới bắt đầu. Mà lần này nhân vật chính là Hồng Quân cùng La Hầu. Người thắng sẽ thành vì Thiên Đạo đại ngôn nhân, mà còn lại đại năng đã ở kiếp chung, vượt qua có chứng đạo Hỗn Nguyên hy vọng, không độ được, vậy thân tử đạo tiêu. Lần này hết thảy đại năng đều ở đây kiếp chung, bao quát vẫn không có ra mặt đại năng, một cái đều chạy không thoát. Ở thu được Thiên Đạo tin tức, còn lại đại năng đều nhìn Hồng Quân cùng La Hầu hai người. Nếu bọn họ là lượng kiếp nhân vật chính, như vậy tất cả đều là vây quanh bọn họ tới. Nói cách khác, bọn họ phải tuyển trạch nhất phương, trợ giúp đối kháng một phương khác. Suy nghĩ một chút, còn lại đại năng, ngoại trừ Kế Đô bên ngoài, toàn bộ tuyển trạch trợ giúp Hồng Quân. Dù sao La Hầu người này nhân phẩm không được, nếu như hắn thành Thiên Đạo đại ngôn nhân, căn bản cũng sẽ không cho bọn hắn lưu lại đường sống. Đã như vậy, bọn họ nơi nào còn có thể trợ giúp La Hầu? Người này âm hiểm độc ác, giúp hắn sau đó cũng chưa chắc biết lấy lòng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.